Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 13 tái khởi gợn sóng. Yêu Dư ngày đó buổi tối rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Vài người lòng hiếu kỳ đều bị Võ Đình Đình cấp câu ra tới. Nhạc, văn, tiểu thuyết 3V kép dĩ chết 520, o ta lúc ấy cũng liền như vậy vừa nghe. Cụ thể không nhớ được, đại khái ý tứ chính là nói, nàng nhìn đến chúng ta những người này đều bị giết chết. Sau đó cái kia giết chết chúng ta người, đối Yêu Dư cảnh cáo nói, không cần đem chuyện này nói ra. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Yêu Dư nói nhìn đến chúng ta đều bị giết chết. Đồng Phượng Thải nghe xong sợ tới mức trong tay chiếc đũa đều rớt tới rồi trên mặt đất. Nhưng thật ra đại vĩ một bộ không tin bộ dáng. Đối mấy người Trần Ân nói, phỏng chừng Yêu Dư chính là nói chuyện xưa tưởng dọa dọa ngươi. Ngày đó buổi tối chúng ta đều ở nhà nàng, nếu nàng có thể nhìn đến, chúng ta cũng nên có thể nhìn đến mới đúng. Nhưng là chúng ta lúc ấy đều hướng ngoài cửa sổ nhìn, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, căn bản là cái gì đều không có sao. Ta nói chính là như vậy không sai đi, ngươi nói đích xác thật là có đạo lý. Chính là hồi tưởng khởi Yêu Dư lúc ấy bị dọa đến dáng vẻ kia, cùng với nàng lúc ấy ấp a ấp úng giống như đối chúng ta che giấu cái gì. Ta nhưng thật ra cảm thấy như là như vậy hồi sự. Lý Long nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Nhưng là hắn bên này mới vừa nói xong, liền lại bị Đồng Phượng Thải rót bồn nước lạnh. Lý Long ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày đó buổi tối ngươi liền nói ta hồ, hôm nay lại cái dạng này. Xem ra về sau không thể làm ngươi lại xem những cái đó khủng bố tiểu thuyết. Miễn cho ngươi trở nên nghi thần nghi quỷ này cùng ta xem khủng bố tiểu thuyết có cái gì quan hệ. Ngươi sao có thể xác định trên đời này không có quỷ? Không có những cái đó chúng ta không hiểu biết sự vật tồn tại. Bị Đồng Phượng Thải lại nhiều lần tới nước lạnh. Lý Long cũng không hề giống phía trước như vậy xấu hổ cười cười. Lúc này cũng biểu hiện phi thường bất mãn. Ngươi nói trên đời này có quỷ, ngươi nhưng thật ra tìm ra một con làm ta nhìn xem a. Mỗi ngày thần kinh hề hề. Chúng ta hiện tại tưởng chính là như thế nào trợ giúp Yêu Dư khôi phục. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đương nhiên là đem sự tình biết rõ ràng. Liền tính là ngươi tưởng trợ giúp nàng khôi phục, ngươi ít nhất biết được nói nàng là vì cái gì biến thành như bây giờ đi. Chẳng lẽ gần là bởi vì Mã Lương Siêu chết, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ bị sợ tới mức nổi điên sao? Mắt thấy Đồng Phượng Thải cùng Lý Long càng nói càng hung, Võ Đình Đình vội vàng gọi lại bọn họ hai cái, làm đại tỷ nàng đánh cái giảng hòa nói, đều bớt tranh cãi đi, sự tình còn không có thảo luận cái thế nào, các ngươi đừng ở xảo lên, nàng chính là cái bệnh tâm thần. Đồng Phượng Thải nói xong rất là không cao hứng chừng mắt nhìn Lý Long liếc mắt một cái. Là, ta là bệnh tâm thần được rồi đi. Lý Long lúc này từ ghế trên đứng lên, lúc sau liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lý Long, Lý Long, nhìn đến Lý Long nổi giận đùng đùng đi rồi, đại vị cũng chạy nhanh đuổi theo. Võ Đình Đình nhìn đã bị khí khóc Đồng Phượng Thải muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào hảo. Cuối cùng chỉ phải buồn bực thở dài. Không trong chốc lát, vừa mới đuổi theo ra môn đi đại vĩ liền cũng vẻ mặt bất đắc dĩ đi rồi trở về. Hiển nhiên là không có khuyên nghe Lý Long. Được rồi Phượng Thải đừng khóc. Lý Long cũng là vì Yêu Dư sự tình sốt ruột. Cứ việc tưởng cùng chúng ta không giống nhau đi. Nhưng ít nhất nhân gia cũng tận tâm ân y, hắn đã trễ thế này cũng sẽ không đi chỗ nào. Phỏng chừng là một người về trước ra, lại ân ủi trong chốc lát Đồng Phượng Thải. Thẳng đến Đồng Phượng Thải khôi phục chút tinh thần, Võ Đình Đình cùng đại vị mới đánh chiếc xe trở về. Đến nỗi Đồng Phượng Thải tắc chính mình kêu chiếc xe, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, cảm thấy luôn luôn không cùng chính mình khắc khẩu Lý Long thay đổi, trở nên không kiên nhẫn, trở nên không giống phía trước như vậy ái nàng. Miên man suy nghĩ một đường, thẳng đến xe taxi dừng lại, nàng mới biết được đã về đến nhà. Giao trả tiền từ trên xe xuống dưới, chân trước mới vừa dảo bước tiến lên hàng hiên, bên ngoài liền hạ vũ, vèo vèo gió lạnh cũng tùy theo nối đuôi nhau mà nhập. Thổi chúng Đồng Phượng Thải cảm thấy lưng phát lạnh, tuy Lăng thị lớn nhất một nhà quán bar, lúc này tụ tập nước cờ trăm muốn phát tiết tịch mịch nam nữ. Trong đó có trung niên lão bản, có phú nhị đại, cũng có một ít câu kẻ ngốc, hoặc là tìm kiếm màu hồng phấn giao dịch nữ nhân trẻ tuổi. DJ đứng ở tối cao sân khấu thượng, giống như một bên đánh đĩa, vừa nói không có người chú ý nói. Trương Nhạc ngồi ở nhất góc một tòa tạp trước đài, tạp trên đài đặt mười mấy vỏ chai rượu, có chút mập mạp thân mình gian nan ở ghế trên xê dịch. Trương Nhạc liền lại gọi tới chờ ở một bên phục vụ sinh. Cho ta tới bình rượu vang đỏ, vẫn là ngài mỗi lần lại đây tổng điểm cái loại này sao? Đúng vậy, Trương Nhạc xoa xoa đã bắt đầu kháng nghị đôi mắt, không kiên nhẫn nói, nhanh lên nhi đi lên, 1999 nguyên. Xoát tạp vẫn là tiền mặt, Trương Nhạc trực tiếp đem trong bóp tiền VIP kim tạp ném cho phục vụ sinh, đem phục vụ sinh đuổi đi. Không hề nghi ngờ, Trương Nhạc tới chỗ này cũng không phải đồ vui vẻ, mà là thuần túy mượn rượu tới sầu. Hắn cùng Mã Lương Siêu cứ việc ở bên nhau thời gian không phải rất dài, nhưng là ở hắn kết giao quá đông đảo nữ nhân chung, Mã Lương Siêu lại là trừ bỏ mối tình đầu tới nay để cho hắn thích một vị, cùng chung chăn gối không sai biệt lắm hơn nửa năm. Cũng chưa bao giờ có vì cái gì sự tình cãi nhau. Hắn thậm chí thật sự có nghĩ tới, chờ chính mình chơi đủ rồi liền cùng Mã Lương Siêu kết hôn. Nhưng là ai từng tưởng, thế nhưng ra bực này làm hắn trở tay không kịp sự tình. Không có kêu bằng hữu, cũng không có kêu nữ nhân. Trương Nhạc một người chạy tới nơi này mua say, hy vọng có thể nương nơi này bầu không khí, nương cồn gây tê có thể mau chóng làm hắn khôi phục lại. Phục vụ sinh đi lên rượu vang đỏ, theo sau lại đem tạp trên đài vỏ chai rượu triệt rớt. Trương Nhạc cũng vô dụng cái ly, trực tiếp bắt lấy trang rượu cái chai uống một hớp lớn. Men say càng ngày càng nùng, không đợi này bình rượu vang đỏ uống xong, Trương Nhạc liền đã ghé vào tạp trên đài ngủ rồi. Phục vụ sinh cũng không có kêu hắn. Rốt cuộc giống Trương Nhạc loại này khách nhân hắn thật sự là gặp qua quá nhiều. Nếu hắn lúc này chạy tới đem Trương Nhạc đánh thức, chưa chừng sẽ bị Trương Nhạc thóa mạ một đốn, làm không hảo còn sẽ bị đánh. Chỉ là chẳng được bao lâu, yêu dư đọc sách V kết phục vụ sinh liền phát hiện Trương Nhạc tình huống có chút không lớn thích hợp, bởi vì hắn ghé vào tạp trên đài thân mình không ngừng ở kịch liệt phát ra run. Hơn nữa run rẩy tần suất cùng biên độ cũng ở càng lúc càng lớn. Phục vụ sinh cắn cắn do dự một lát, sợ hãi Trương Nhạc thật sự xảy ra chuyện, cho nên đành phải căng ra đầu đi qua đi, tính toán đem Trương Nhạc đánh thức. Nhưng mà hắn vừa mới đến gần, vươn tay còn không có đụng tới Trương Nhạc, liền thấy Trương Nhạc đột nhiên từ tạp trên đài ngồi dậy, tiện đà thân mình một oai thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phục vụ sinh thấy Trương Nhạc tỉnh, vội chạy tới xem hắn tình huống. Liền thấy Trương Nhạc đôi mắt kinh sợ mở to. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là thân thể còn tại đánh run run. Trương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nếu không ta kêu xe đưa ngươi trở về đi. Nghe được phục vụ sinh thanh âm, Trương Nhạc lúc này mới nâng lên đầu, có chứa chút mơ mịt nhìn hắn. Phục vụ sinh bị Trương Nhạc xem đến có chút phát ngốc, liền lại quan tâm hỏi một lần: Trương tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không ta tìm xe đưa ngươi trở về? Ta chính mình có thể đi. Vừa rồi làm cái ác mộng, thật mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.